Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 561, chó chăn bò đỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn nhàm chán nhìn notebook lên. Tin tức, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ cảm giác chính là người Mỹ nơi này có rất nhiều thứ giống như là Trung Quốc lão lời nói uốn. Cong thành ngay. Ví dụ như hai cái thành tích không sai biệt lắm người da đen cùng người da trắng. Tại đại học trúng tuyển lúc này đại học đầu tiên sẽ chọn người da đen. Hiện ở nơi này cũng vậy. Học sinh thiên tài đưa vào là ngu đần học sinh bỏ vốn 10%. Nhìn như công bằng. Thật ra thì đối với học sinh thiên tài cùng đại đa số học sinh người da trắng mà nói đó chính là một loại không công bình. Tính. Cư An đem đầu đi cái ghế sau một chuyến. Quản con mẹ nó có công bình hay không liên quan gì ngươi. Tại sao không nghe được nước Mỹ tỷ phú đối với loại này giáo dục thể chế phát tù tao? Bởi vì là tùy tiện người da đen làm sao chen hạ học sinh người da trắng cũng chen không tới con mình. Tương tự cũng không khả năng chen hết cư An đứa trẻ. Nini sau khi lớn lên thậm chí không cần xin. Cư An nơi tài trợ đại học thì sẽ đưa đầu tới nhận Nini. Đối với đại học mà nói loại này đại phú hào con cái có thể so với học sinh phổ thông giá trị đầu tư lớn hơn. Cho ví dụ mà nói, cư An đứa trẻ, Nini cùng tiểu trì tiểu chính cũng tốt nghiệp từ đại học Princeton. Cho dù là cư An vểnh đuôi sam, cái này ba cái đứa nhỏ giống vậy hội thủ trước lựa chọn vốn ủng hộ thời điểm lựa chọn thứ nhất thì sẽ là trường mẹ của mình Princeton mà sẽ không là Harvard. Nếu như cứ ăn vốn đưa vào Princeton, ba đứa bé nhưng tốt nghiệp từ Yale. Vậy chờ cứ ăn vểnh đuôi sam hoặc là bọn nhỏ tiếp nhận cứ ăn sự nghiệp, sẽ là cái nào lựa chọn? Sợ rằng Princeton còn muốn từ cư thị xí nghiệp của gia tộc trong đạt được vốn tài trợ liền không? Phương tiện như vậy liền đi. Đối với đại học mà nói những thứ này đại phú hào đứa trẻ giống vậy thuộc về tư nguyên khan hiếm. Đây chính là nước Mỹ thường thanh cây mây liên giáo tại sao mỗi năm đều có rất nhiều không cần thi. Học sinh nhập học nguyên nhân. Cư An đang lúc suy nghĩ miên man. Nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Cư An ngẩng đầu kêu một tiếng. Vào đi. Ngoặc kép. Liền thấy Meyer đẩy cửa ra đi vào. Thấy cư An phía trước bàn bày một cái notebook hỏi. Đây là nhìn cái gì chứ? Nói xong kéo ra trước bàn đọc sách mặt cái ghế ngồi xuống. Nini vào ban mũi nhọn. Ta đang biết rõ nước Mỹ ban mũi nhọn tài liệu đâu. Cư An nói xong khép lại notebook. Sau đó đẩy tới bên cạnh bàn. Có chuyện gì? Không ở trong nhà phụng bồi xa xa chạy đến ta tới nơi này. Sabayeva cùng Meyer ngược lại là có như thế chút ý tứ. Vừa qua hoàn lễ Giáng sinh, Sabayeva liền mượn cớ xem ngựa của mình đi tới Montana. Sau đó Meyer liền vô sỉ ở cư An trang trại ngựa bên trong cho Sabayeva lấy cái miễn phí chuồng ngựa. Nói là chuẩn bị Sabayeva con ngựa mẹ chờ xanh. Cũng không xách cho chuyện tiền. Người này là bị Vương Phàm hoàn toàn làm hư. Sasa đang ở nhà mang ba con mèo đuôi ngắn chơi đây. Bây giờ cái này ba cái nhóc nhưng mà hoạt bát không thiếu. Ngày hôm trước lại có thể chạy đến trên cây đi bắt chim non đi, Meyer cười đối với Cư An nói. Nghe Meyer mà nói, Cư An không ngại vung tay lên. Con mèo nhỏ sao, đều là nghịch ngợm phá phách. Nhìn chúng ta một chút nhà thứ hai bảy cái thì biết. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là chơi. Chưa trưởng thành vậy, Meyer cười một tiếng hướng về phía Cư An hỏi. Người bên trong mục trường chó chăn bò có hay không sinh con chó nhỏ? Nếu như có cho ta hai ba cái, người muốn chó chăn bò làm gì? Nhà thú cưng không phải có mấy cái liền, cứ ăn nghe Meyer mà nói. Cười hướng về phía Meyer hỏi. Cái này Meyer trong nhà lại là con ba ba lại là dê núi lại là mèo. Cái này còn không đủ. Chẳng lẽ muốn cùng người anh em học ra bên trong làm giống như một vườn thú vậy? Meyer nhếch lên hai chân, cười nói, không phải ta muốn, mà là ta một hai người bạn, thấy cái đó ghi chép mảnh đối với ngươi chó chăn bò cảm thấy rất hứng thú. Sau đó biết một chút cảm thấy loại này cho thích hợp nuôi. Không thế nào kêu, hơn nữa trung thành dũng cảm. Biết ta cùng ngươi là bạn, liền nhờ ta từ ngươi nơi này muốn mấy cái. Mục Trường chó chắc có sinh con đi. Ngươi đi hỏi một chút Thomas hoặc là Lauren. Cho dù là bây giờ không có cùng có lúc cho ngươi 6 lạng 3 cái, cứ an hướng về phía Meyer nói. Meyer cười nói, ngươi đây là ở nhà ngồi 2-3 tất cả tháng. Không biết bên ngoài giá thị trường. Nếu là như thế dễ dàng ta cũng sẽ không lên tiếng. Mấy người bạn lại không thiếu tiền. Trực tiếp mua không được sao? Bây giờ ngươi biết Montana chó chăn bò non nớt chó nhiều ít USD một cái. Ngoặc kép, nhiều ít USD một cái. Cự An liếc nhìn Meyer hỏi. Đừng nói mình bên trong Mục Trường dùng chó chăn bò. Chính là vùng lân cận quen nhau chủ Mục Trường đánh một chút giao đến nhà chó chăn bò tất cả đều là. Đầu hổ củ tỏi cùng nhóm đầu tiên chó đời sau. Toàn bộ Louisville phỏng đoán có 400-500 cái Montana chó chăn bò. Danh tự này vẫn là Norman cùng Leonard dạy. Meyer hướng về phía cư an nói. 7.000 USD một cái. Hơn nữa người muốn mua còn không mua được. Meyer nói xong y nhìn chằm chằm cư an mặt nhìn. Mắc như vậy. Cư an nghe Meyer vừa nói như vậy. Nhất thời có chút giật mình. Meyer nhìn cư an trên mặt ngạc nhiên diễn cảm nói. Ta cũng biết ngươi cái biểu tình này. Nói xong ha ha cười lên. Đi theo đối với cư ăn giải thích nói. Lục tục có vài người đến Montana tới thu mua chó chăn bò. Sau cùng thu hoạch cũng không lớn. Chịu bán ra người ít một chút. Hơn nữa một phần lớn vẫn là cùng cái khác chó lai giống qua. Cùng một loại Montana chó chăn bò chỉ có mấy cái Mục Trường có. Nhiều nhất đương nhiên là ngươi mấy cái Mục Trường cũng không nhắc lại. Ngoài ra còn có tay lo, Thornton mấy người Mục Trường, cái đó động vật tinh cầu phim, đem chó chăn bò đập quá tốt. Cư An gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút liền biết rõ, những người này đến Montana tới thu mua chó chăn bò. Người Mỹ đối với chó thái độ là coi thành một cái gia đình thành viên đến xem. Vậy không phải quá thiếu tiền ai sẽ bán ra. Hơn nữa mấy cái nuôi chó chăn bò Mục Trường nhà ai bên trong lại là thiếu chút tiền này. Cư An ngược lại là không nghĩ tới. Một cái động vật tinh cầu phim. Không riêng gì sau này cho lão đại lão nhị tam cô nương còn có huynh đệ bầy sói sau này sinh em ZNG. Của bọn trẻ nít cung cấp một đạo bùa hộ mạng. Nhân tiện còn nâng lên hot liền Montana chó chăn bò. Nếu là mới vừa thời điểm bắt đầu. Cư An còn lo lắng hơn hạ. Có người tới hỏi chó là làm sao tới cái gì. Bây giờ Cư An lo lắng cái gì. Nước Mỹ nơi này dạng gì chó không người nuôi. Hơi làm chứng minh chó sức khỏe cái gì. Nước ngoài cún con liền có thể ngồi máy bay tới. FBI đám người này nơi nào có cái gì hứng thú tới hỏi ngươi chó là từ đâu tới. Có khi đó ở giữa còn không bằng đi thăm dò bắn chết vụ án. Hoặc là phần tử khủng bố đây. Người đóng thuế giao tiền không phải để cho chính phủ cái này bạo lực cơ cấu cũng không có việc gì. Dày vò người đóng thuế. Mà là để cho ngươi tới bảo vệ người đóng thuế an toàn. Hơn nữa cứ an nuôi mấy con chó làm sao liền làm trở ngại nước Mỹ an ninh quốc gia. Đến lúc đó một xét đứng lên không có hồ ly không đánh tới chọc cả người tao. Cảnh sát đánh chết cái phạm tội phân tử. Bót cảnh sát dài còn muốn mở buổi họp báo. Truyền thông còn muốn lặp đi lặp lại truy hỏi các loại chi tiết. Cái đó làm quan không biết nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa nước Mỹ có nhiều chỗ còn có cái gì thú cưng chợ đen. Chỉ cần ngươi muốn hơn nữa ra nổi tiền. Ngươi muốn một hà mã lùn Siberia hổ phỏng đoán đám người này cũng có thể giúp ngươi làm một cái. Gấu trúc lớn phỏng đoán khó khăn điểm. Quốc bảo thật giống như chỉ ăn cái gì đặc định cây trúc. Nước Mỹ còn không có. Muốn từ Trung Hoa vào bến. Không thấy nước Mỹ hai gấu trúc lớn đem nước Mỹ vườn thú chơi đùa cũng hiệu triệu các thị dân ở nhà. Trước sau nhà loại cây trúc. Cây trúc từ Trung Hoa không trung chờ tới đây quá mắc. Ta còn thật không nghĩ tới. Chó chăn bò cũng như vậy đắt cư ăn cười nói. Meyer cười hướng về phía cư ăn nói. Người chó này cũng có thể bán lấy tiền. Lại thêm cái sinh tài đường. Một cái chính là 7.000 đô la. Cái này một ổ chính là mấy chục ngàn khối. Cư An lắc đầu một cái nói. Bán không là cái gì tiền. Chính ta mục trường chó chăn bò cũng còn chưa đủ sử dụng đây. Cái này Han mục trường chó chăn bò cũng còn không đủ đây. Cộng thêm sau này nuôi Norman đào tạo ra được lớn bò thịt. Cái này chó chăn bò lỗ hổng mục trường cũng không thiếu. Làm sao có thể có bán ra. Cũng không thể vì ít tiền. Để cho mục trường các cowboy dùng cái khác chó chăn bò đi. 2-3 cái chó chăn bò đỉnh một cowboy lượng công việc. Bán chó tiền còn chưa đủ trả bò con tiền lương đâu. Loại này bồi bản mua bán là Cư An làm được sao? Vậy ta cái này 2-3 cái giữ cho ta. Meyer hướng về phía Cư An cười một tiếng giải thích nói. Trước kia đại học huynh đệ sẽ hai người bạn. Được rồi, ta biết. Ngươi cùng Thomas cùng Lauren nói một chút. Có lời chọn hai cái. Cư An hướng về phía Meyer cười nói. Đi theo suy nghĩ một chút hướng về phía Meyer hỏi. Ngươi cùng Sasha đây là không sai à? Có cái gì sau này tình huống chưa? Ngoặc kép, rời xong rồi tránh sự. Cư An liền hỏi thăm về bát quái. Meyer nghe trả lời nói. Bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Sau này tình huống ta còn không có cân nhắc đến. Qua một đoạn thời gian ở xem. Cư An cười nói. Chuyện này, đừng như thế quấn quýt. Thấy tốt một đầu ghim tới xong việc. Suy đi nghĩ lại ngược lại trễ nãi sự việc. Meyer nhìn Cư An cười một tiếng. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Hướng về phía Cư An nói. Qua hơn một nhiều. Công ty sữa bột thì phải chính thức đầu sinh. Đến lúc đó ngươi phải đi. Gật đầu một cái. Dĩ nhiên. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi. Xem sữa bột sản xuất tình huống. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Đi theo từ trên ghế đứng lên. Hướng về phía Cư An hỏi. Không có chuyện gì, ta đi trở về, còn phải bồi Sasha. Ngoặc kép, hướng về phía Meyer khoát tay một cái. Vậy ngươi đi trước đi. Nhìn Meyer ra cửa thư phòng, Cư An nằm suy nghĩ một hồi. Người anh em chó này vậy đỏ. Muốn đến nơi này cầm notebook, trực tiếp truyền vào Montana chó chăn bò mấy chữ. Sau đó liền thấy mười mấy trang liên quan tới chó chăn bò tài liệu toát ra. Lại còn có cái người ái mộ trang web. Mở ra tranh ảnh. Đại đa số đều là đầu hổ cùng củ tỏi mấy cái tấm ảnh. Còn có một chút video. Phía trên là kinh mần mục trường đầy đất đóa hoa. Sau đó một con chó chăn bò đuổi bò sữa dáng vẻ. Điểm vào Baidu Baiki. Ở huyết thống một phần bố cáo. Cư An nhìn liền quấn quýt một chút. Mình chó chăn bò lại có thể có nhiều như vậy huyết thống. Dĩ nhiên lớn nhất vẫn là Trung Hoa chó nông thôn. Còn có cái gì Đức Mục Caucasian. Nắm đầu Cư An liền buồn bực. Tử lão đầu này bán cho người anh em thời điểm nói là chó vườn. Làm sao còn kèm theo cái gì Đức Mục. Suy nghĩ một chút Cư An liền biết rõ. Lưng đen ở trong nước cũng coi là tương đối lưu hành. Cái này Caucasian huyết thống từ đâu tới. Chẳng lẽ là hình dáng rất giống như Caucasian. Nhưng là Caucasian là gạt bỏ trước lỗ tai. Người anh em chó chăn bỏ là thẳng đứng lỗ tai đi. Hơn nữa cái đuôi ngày thường cũng không phải vểnh lên trước. 20 rũ. Đi theo còn có tổng kết cái gì thuần khiết huyết thống. Thân cao trọng lượng. Còn có bên ngoài. Đám người này so Cư An hiểu cũng tỉ mỉ. Bất quá nhìn xem trang web lượt nhấn đếm. Ngược lại không làm sao cao. Cư An ngược lại là quên. Người Mỹ so trong nước giảm rất nhiều. Cái này 1-2 tháng 200 mấy chục ngàn lượt nhấn đã là tương đối khá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS. TRUYENCV.com/MANG-NOI-CAI-NOI-VI-NOI-DIEN-NOI-XONG-NOI-PSI-NOI-CSAU đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.